Thần nông tiểu y tiên, chương 1911, quá khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ không thể tin được này hết thảy. Mới vừa rồi hai người ở Lưu Mộng sở trụ khách sạn gặp các loại không thể tưởng tượng sự tình. Hiện tại vì tránh né nơi đó tà khí, bọn họ mới đến tám đại ngõ nhỏ. Chưa từng tưởng, đi vào nơi này, Lưu Mộng vẫn là sẽ sợ hãi. Lưu Đại Vĩ mệnh hai gã bảo tiêu hảo sinh chiếu cố Lưu Mộng. Sau đó hắn vờn quanh toàn bộ phòng. Ở cửa có cái trang trí phẩm cái giá. Mặt trên thả một chi cầu bổng. Lưu Đại Vĩ lấy quá cầu bổng không nói hai lời. Tráng lá gan đi lên trước. Múa may cầu bổng đi vào mép giường bắt đầu một trận loạn huy. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Lì ta muội muội xa một chút, lì ta muội muội xa một chút. Lưu Đại Vĩ hiện tại đã khí đến cực hạn, mới vừa rồi tiến vào khi nhìn đến hình ảnh muội muội mở ra hai chân, trần trụi nửa người trên, loại này hình ảnh quả thực không thể tưởng tượng. Hắn biết nhất định là cái kia nhìn không tới sờ không tới quỷ muốn bá chiếm muội muội thân mình. Lương Phi đã trốn đến một bên, đi tới bên ngoài bàn ăn trước ăn mỹ vị đồ vật. Trong phòng Lưu Đại Vĩ giống người điên giống nhau, cầm bóng chày côn ở toàn bộ trong phòng múa may, kia kêu một cái buồn cười. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, đây mới là người xấu ứng có biểu tình. Bọn họ làm hết hỏng rồi, liền phải như vậy hào hào tra tấn bọn họ. Lưu Đại Vĩ cuối cùng nắm Lưu Mộng tay rời đi phòng. Hảo Mộng Mộng, không cần lại sợ, người xấu đã bị ta dọa chạy, sẽ không lại đến, ngươi không cần sợ hãi, ngươi yên tâm, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, ca ca sẽ vẫn luôn canh giữ ở cạnh ngươi. Lưu Đại Vĩ nói ôm chặt muội muội, mang theo hắn đi vào bàn ăn trước. Mới vừa rồi Lưu Đại Vĩ kêu một bàn lớn mỹ vị, nghĩ thầm chờ muội muội tỉnh lại khi lại ăn. Khi bọn hắn ngồi ổn khi mới phát hiện một bàn lớn mỹ vị đã không có, thay thế lại là một bàn thừa đồ ăn. Ngay cả Lưu Đại Vĩ vừa mới giá cao chụp hồi một lọ rượu vang đỏ cũng bị uống hết. Hắn không thể tin được trước mắt hết thảy, lập tức xoa nắn hai mắt muốn thấy rõ trước mắt hết thảy. Đương hắn lại lần nữa mở hai mắt khi nhìn đến vẫn như cũ không có rượu vang đỏ. Đây là tình huống như thế nào? Hắn càng nghĩ càng giận, trong lòng cũng là sợ hãi. Hiện tại là ban ngày ban mặt, quỷ hồn là có thể đi theo bọn họ tả hữu. Nếu tới rồi buổi tối, kia còn phải ca này. Lưu Mộng nhìn đến trước mắt hết thảy, đồng dạng sợ hãi. Ca, chúng ta vẫn là về nhà đi. Ta sợ hãi. Lưu Mộng mày nhíu chặt, sợ tới mức không thành bộ dáng, ủy khuất chảy xuống nước mắt. Nàng luôn luôn lớn mật thận trọng, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình đánh bại mọi người, cuối cùng cư nhiên sẽ thua ở một con quỷ thủ. Ngươi, Mộng Mộng, ngươi không cần sợ hãi. Hiện tại là cái thời khắc mấu chốt, chúng ta còn không thể rời đi. Lưu Đại Vĩ trong lòng đương nhiên muốn về nhà, hắn đồng dạng không nghĩ làm Lưu Mộng trải qua này hết thảy. Nhưng là, hắn lại nghĩ đến bọn họ sở trả giá sở hữu, hắn lại lần nữa do dự, nếu hiện tại rời đi nói, sở hữu hết thảy cũng chưa, trả giá sở hữu nỗ lực cũng liền toàn bộ uổng phí. Mộng Mộng, ngươi về trước ta phòng nghỉ ngơi, làm hai gã bảo tiêu bồi ta. Ta hiện tại liền đi tìm đại sư hỗ trợ. Ta cũng không tin đuổi không đi kia chỉ cô hồn sắc quỷ. Lưu Đại Vĩ vẫn luôn cho rằng bọn họ là gặp được quỷ, bởi vì hiện tại lập tức tới cửa ải cuối năm, lăn hồn đều sẽ ra tới tác quái. Nếu muốn đem quỷ đuổi đi cũng không phải một kiện việc khó. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí. Lưu Mộng trước kia cũng không tin tưởng quỷ thần là cái gì nói đến. Hiện tại nàng là thật sự tin. Đại ca, ta vừa rồi sờ đến người nọ đầu tóc. Lưu Mộng có chút mặt đỏ, bởi vì mới vừa rồi con quỷ kia vẫn luôn hôn môi nàng. Nàng có thể thiết thâm cảm giác được con quỷ kia ấm áp. Hơn nữa kia quỷ thực sẽ tán tỉnh. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế sẽ tán tỉnh nam nhân. Mới vừa rồi nàng hai chân chi gian đã ướt. Nếu không phải bị dọa đến, có lẽ nàng thực mau liền sẽ nếm đến kia thoải mái tư vị. X em ono inete a y chu yên. THICHCOD. NET hiện tại nghĩ đến. Nàng còn có chút mặt cấp không thôi. Cái gì? Ngươi còn có thể sờ đến hắn? Đúng vậy, ca, hắn là cái nam nhân. Vừa rồi hắn sờ ta, ta cảm giác hắn tay là ấm áp. Không phải nói quỷ đều là lạnh băng sao? Lưu Mộng Sản cấm kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhớ tới mới vừa rồi hết thảy. Nàng thân mình không khỏi run lên. Gẹp chặt hai chân, tâm cũng đi theo kinh hoàng không ngừng. Lưu Đại Vĩ trong mắt hiện lên một đạo khác thường ánh mắt. Mộng mộng, ngươi không cần bị kia quỷ mê hoặc. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người, đó là cái quỷ, có lẽ là cái quái vật. Lưu Đại Vĩ sợ muội muội sẽ thích thượng kia quỷ. Mới vừa rồi hắn tiến vào sau, nhìn đến muội muội thỏa mãn biểu tình. Còn có kia có chút không chịu khống chế thân thể. Đây mới là hắn nhất sợ hãi địa phương. Hắn từng ở thư thượng nhìn đến quá. Quỷ sẽ hút người dương khí. Cuối cùng âm dương mất cân đối. Thân thể cũng sẽ chậm rãi không được. Thế cho nên cuối cùng chết đi. Biến thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ đến đây, Lưu Đại Vĩ cũng không dám nghĩ nữa đi xuống. Hắn hạ tử mệnh lệnh. Hai gã nữ bảo tiêu muốn một tấc cũng không rời canh giữ ở Lưu Mộng bên người. Nhất định phải hảo sinh chiếu cố. Hắn lập tức đi tìm đại sư. Hắn mới vừa rồi đã đánh qua điện thoại. Nghe được, ở ly tám đại ngõ nhỏ 50 dặm có hơn địa phương. Có cái nói quán, nơi đó ở mấy cái đến cao vọng trọng đạo sĩ. Bọn họ sẽ đuổi ma đuổi quái. Chỉ cần tìm được bọn họ. Sở hữu vấn đề liền có thể giải quyết. Ngày hôm qua ban đêm bên ngoài hạ quá tuyết, đường cái thượng kết một tầng thật dày băng. Lưu Đại Vĩ bất chấp nhiều như vậy, hắn muốn lập tức chạy đến, muốn đem đại sư kế đó làm cho bọn họ trợ giúp Lưu Mộng. Hắn không thể trơ mắt nhìn muội muội chết đi. Lưu Mộng là hắn duy nhất muội muội, tuy nói này muội muội so với hắn nhỏ chừng 20 tuổi, nhưng cái này muội muội lại là Lưu Đại Vĩ tâm đầu nhục. Hắn thực thích cái này đáng yêu lại cổ linh tinh quái muội muội. Từ khi muội muội sau khi lớn lên, nàng liền vì gia tộc sự nghiệp dốc sức làm. Bọn họ ở phương Nam phát triển rất khá, mỗi năm đều kiếm không ít tiền. Muội muội ở nước ngoài học chính là kinh tế quản lý, có lâu dài ánh mắt cùng thấy xa. Muội muội cho rằng phương Nam phát triển đã tới nhất định hạn chế. Nàng đem mục tiêu phóng tới phương Bắc. Nàng trải qua hỏi thăm, biết tỉnh thành một cái trấn nhỏ thượng có một nhà khách sạn gọi là tám đại ngõ nhỏ. Đừng nghe tên này có chút tục khí, nhưng là nơi này lại là cái kiếm tiền hảo địa phương. Tám đại ngõ nhỏ ở cả nước đều rất có danh. Mỗi năm đều sẽ hấp dẫn không ít phú thương tới đây nghỉ phép. Khách sạn này rất là đặc biệt, là ăn nhậu chơi bời đánh cuộc vì nhất thể. Có thể ăn, có thể ở, có thể chơi, còn có thể đánh cuộc, còn có thể giải trí. Là một nhà nhiều phương diện phát triển khách sạn, mỗi năm buôn bán ngạch cao đến làm người táp lưỡi. Hai huynh muội một thương lượng, quyết định bắt lấy tám đại ngõ nhỏ. Bọn họ rõ ràng, nếu chính diện giao dịch, bọn họ là vô pháp được đến, cho nên chỉ có thể tưởng chút biện pháp, tưởng chút đường ngang ngõ tắt, như vậy mới nhưng bắt lấy này tám đại ngõ nhỏ. Vì được đến tám đại ngõ nhỏ, bọn họ chủ tính thật lâu, kế hoạch ước chừng có 3 tháng mới hành động. Muội muội sở trả giá tâm huyết, Lưu Đại Vĩ xem ở trong mắt. Hiện giờ muội muội bị quỷ quái quấn lấy, hắn không thể thấy chết mà không cứu. cách chương.